Chương 540, kế nhiệm lục đại mục 2. Nhìn nạ rủ tổ, dù nạ ánh mắt của chớp chớp nhìn im lặng su nạ, nạ rủ tổ cũng là không nói gì, nhìn su nạ, con mắt cũng là theo chân chớp chớp cái gì một tiếng giống to, hỏa ảnh cao ốc đều là không khỏi chấn động tam chấn động. Cho ta yên tĩnh nhìn gầm thét su nạ, nạ rủ tổ vội vã đem su nạ miệng che. Nhìn về phía hai mắt mở thật to na nở dê. Lần thứ hai nói, ngươi nghĩ làm cái cổ nổ hà người đều biết à ngu ngốc. Đang khi nói chuyện, nạ rủ tổ cũng là thả su nạ. Hôn đàn, ngươi về đến làm không có không có nói với ta cái này. Nhìn nạ rủ tổ, su nạ ánh mắt của đã sắp phun lửa. Cái gì chưa cùng ngươi nói à, ta cũng bởi vì ngươi biết đây, dù sao chuyện này ở tiền tuyến cũng là có không tiểu nhân ảnh hưởng. Về đến gặp lại ngươi cái này tốt. Ta còn tưởng rằng ngươi vui mừng phê chữa văn kiện đây. Nhìn su nạ, nạ dù tổ không khỏi nói rằng. Quỷ tài vui mừng, nếu như vui mừng, ta liền sẽ không như thế nhanh đến thoái vị dô y nhìn nạ dù tổ. Dù nạ không khỏi cả giận nói. Na nở dê nếu như thích, cũng không sẽ thoái vị lùi thẳng thắn như vậy dô y ngươi bây giờ sinh khí có ích lợi gì, đã thoái vị. Sau đó cũng không cần xử lý những này công văn dô y nhìn su nạ này có vẻ tức giận, nạ rủ tổ không khỏi quay về na nở dê nói rằng. Lại nói, đã thoái vị, còn đoán giận cái gì à, sau đó liền không cần tiếp tục phải xử lý công văn nư a. Tốt như cũng đúng nha nghe được nạ rủ tổ, su nạ không khỏi loáng một cái, sau đó gật gật đầu, nói rằng. Này tức giận vẻ mặt, trong nháy mắt, liền khôi phục lại đang đùa trở mặt à nhìn su nạ. Nạ rủ tổ không khỏi bó tay rồi. Mặt mũi này biến thành cũng quá nhanh đi. Nhìn cái gì vậy, còn không mau một chút chuẩn bị, chờ một chút vừa muốn đi ra rồi. Đây chính là ngươi kế nhiệm đại điện, muốn là xảy ra điều gì dịa ăn, mất mặt chính là ngươi chính mình. Cho ta chăm chú một điểm. Nhìn nạ rủ tổ này nhìn mình này có chút ánh mắt quái dị, dù nạ không khỏi vỗ nạ rủ tổ một đầu. Đôi chứ danh người nói. Được rồi gật gật đầu. Cầm trong tay hỏa ảnh đấu đồng ở tại đầu trên. Còn có cái gì, hẳn là không thiếu cái gì đi. Nhìn su nạ, nạ dù tổ không khỏi nói rằng. Mã giáp, ngự thần bào, còn có đấu đồng, bề ngoài tam tốt đồ vật đã đầy đủ hết. Đương nhiên, muốn không phải vậy ngươi còn muốn thế nào a? Trắng nạ dù tổ liếc một chút, su nạ nói rằng, còn có, diễn giảng lời kịch nhớ chưa? Đương nhiên, nếu như quên không có gì. Dư Ava O chính ngươi lâm thời phát huy. Tuy nhiên, nếu như nói không tốt, chờ bị đánh đi. Nhìn Suna, làm sao cảm giác đều là uy hiếp đây. Biết rồi, coi như trường thi phát huy cũng sẽ rất tốt, không cần lo lắng. Nhìn Suna, nạ dù tổ thản nhiên nói. Vậy thì tốt. Được rồi, thời gian sắp đến rồi, đi ra ngoài đi. Gật gật đầu, Suna nói rằng. À, bắt đầu rồi gật gật đầu, quay đầu lại, nhìn cửa. Bên ngoài, là một cái sân thượng cực lớn, nhìn xuống, chính là cổ nổ hạ đại đạo dô y cổ nổ hạ cư dân, đã có rất nhiều hội tụ đã tới. Không đơn thuần là cổ nổ hạ cư dân, còn có các quốc gia sử giả. Hành khách ca cờ loa y những thứ này đều là nghe được nạ rủ tổ kế nhiệm hỏa ảnh tin tức sau khi chạy tới xem lễ. Rốt cục, muốn trở thành hỏa ảnh sao nhàn nhạt nở nụ cười. Nạ rủ tổ cất bước về phía trước, hướng về bên ngoài đi đến. Bước qua đại môn, nên đón phía ngoài quang mang rào tiếng ồn ào, điếc tai, đặc biệt ở nạ rủ tổ đi ra ngoài trong nháy mắt, tiếng ồn ào, trong nháy mắt, gia tăng rồi một cái đẳng cấp. Vang vọng cái này cô nổ hạ. Đầu ở trên mang đại diện cho hỏa ảnh đấu đồng, trên thân, này minh văn đệ lục đại hỏa ảnh ngự thần bảo, ở phấn khởi. Trên thân, này màu đen mã giáp, để nạ rủ tổ có vẻ rất hùng giả lên. Ở nạ rủ tổ sau khi đi ra. Ở nạ rủ tổ phía sau, đạo đạo hắc ảnh lấp lóe, trong nháy mắt, 10 tên ám bộ xuất hiện ở nạ rủ tổ phía sau. Bọn họ, là nạ rủ tổ thuộc ám bộ số 1 đến số 10, cũng là trực thuộc ở nạ rủ tổ hộ vệ, bây giờ hỏa ảnh hộ vệ. Ở nạ rủ tổ hỏa ảnh kế nhiệm đại điển thời điểm, bọn họ nhất định phải xuất hiện ở nạ rủ tổ phía sau. Bọn họ, đại diện cho nạ rủ tổ lực lượng. Chi nở tên tinh anh thượng nhẫn, một tên ảnh cấp. Tuyệt đối có thể hủy diệt một cái tiểu nhận thôn tồn tại, cho dù là một cái hiệu quả, cũng là có nơi nào phá hủy. Mặc dù chỉ có 10 người, cũng là nhân vật đáng sợ. Bởi vì, thập nhân đội bên trong, có một danh ảnh cấp. Nạ dù tô đại nhân hỏa ảnh đại nhân hỏa ảnh nạ dù tô đại nhân hỏa ảnh lục đại mục hỏa ảnh đại nhân nạ dù tô đại nhân danh nhân lục đại mục nạ dù tổ vừa xuất hiện, từng tiếng tiếng hoan hô, gọi nạ dù tổ âm thanh, vang lên. Chuyến khắp toàn bộ cô nổ hạ. Ở chân trời vang trở lại. Vốn là, nạ dù tổ ở cô nổ hạ nhân khí ảnh cấp rất cao, hiện tại, kế nhiệm hỏa ảnh, nhân khí, càng thêm cao. Ở hỏa ảnh bên trong đại lâu, nhìn nạ dù tổ. Còn có những kêu hoan hô cư dân, chú nạ không khỏi nở nụ cười, không hề nói gì, xoay người, liền rời đi. Hiện tại, vào đúng lúc này, nơi này, là thuộc về nạ rủ tổ sân khấu. Na nở dê, chú nạ, đệ ngũ đại mục hỏa ảnh, đã thoái vị dô y cổ nổ hạ, có nên đón một cái thời đại, thuộc về nạ rủ tổ thời đại dẫn theo 10 tên ám bộ. Danh nhân chậm rãi đi tới này to lớn sân thượng biên giới, ánh mắt. Nhìn phía dưới cổ nổ hạ cư dân, không đơn thuần chỉ có cổ nổ hạ cư dân, còn có nhẫn giả. Bọn họ, đều đang nhìn nạ rủ tổ xem bọn họ, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười. Lấy trong mắt của hắn, rất nhanh, hắn liền thấy ở trong đám người hí nạ tạ, Ino, hạ cụ, cổ du kỳ, xà hệ cổ. Còn có xà cụ già, xà su kè, xì cả mà bọn họ đều là gương mặt mỉm cười nhìn nạ rủ tổ khoe miệng. Không khỏi đã phủ lên một kia mỉm cười, rất ánh sáng mặt trời. Nhìn phía dưới Hinata, Haku, Ino, Kozuki, Sageko các nàng, nạ rủ tổ cảm giác tâm lý thật tấm áp. Làm các nàng, mình nỗ lực, trả giá, gian khổ tất cả những thứ này, đều đáng giá. Hai tay, chậm rãi giơ lên, thường thường hư không ép một chút. Rất nhanh, kèm theo nạ rủ tổ động tác, phía dưới những kia hoan hô người, đều lắng xuống, từng cái một. Nhìn nạ rủ tổ. Nhìn người phía dưới, nạ rủ tổ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Ở bầu trời ánh mặt trời chiếu rọi xuống, nạ rủ tổ nụ cười, chói mắt, mê người. Ta, Uzumaki nạ rủ tổ, ở đây tuyên bố, ta, chính là cổ nổ hạ đệ lục đại hỏa quay về người phía dưới. Nạ rủ tổ chậm rãi nói rằng, bất quá hoanh một tiếng nổ vang, từ cổ nổ hạ bên trong vang lên. Kèm theo to lớn bạch vụ, một con quái vật khổng lồ, xuất hiện.